Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, phần 188. 5. SCP thu dụng chiến dịch trừ 33 may mà, hải quỷ, mỗi một cây móng vuốt hình thể đều rất lớn. Hơn nữa cần thiết vội vàng làm chính bọn họ công tác. Bởi vậy luôn là ở khắp nơi chuyển động. Sẽ không lâu dài dừng lại ở một chỗ, Quý Đông cùng Nhậm Tiệm Mặc liền cùng lẻn vào trận địa địch đặc. Không giống nhau, phủ phục trên mặt đất, nương màu sắc tự vệ yểm hộ, lấy cực chậm tốc độ, nhìn chuẩn phụ cận móng vuốt triển khai cơ hội. Phi thường có kiên nhẫn mà một tấc đi phía trước bò, ngắn ngủn một khoảng cách. Bọn họ ước chừng di động gần 20 phút cuối cùng. Hai người rốt cuộc đi tới nữ vương ong tiêu hóa xong sau phun ra tạp vật đôi bên cạnh, 7 hào trạm. Điểm nhân loại thi thể, đều ở trạm điểm luân hãm sau mấy ngày nay đã bị nữ vương ong cấp ăn sạch sẽ, cần nhất nó ăn cơm. Tuyệt đại bộ phận là mới mẻ long thịt, bị tiêu hóa xong dư lại, hơn phân nửa chỉ có một ít dày nặng mà cứng rắn vảy mà thôi, bởi vậy. Ở vảy chung hỗn loạn mấy cổ nhân loại khung xương tử. Liền trở nên thập phần thấy được Quý Đông cơ hồ không cần tưởng cũng biết. Này đó thi cốt chủ nhân, hẳn là chính là 9 hào trạm điểm phái ra đặc khiển đội đặc công, nương lưng yểm hộ. Nhậm Tiệm Mặc tay phải cầm kia cái đồng hồ quả quyết trạng năng lượng đo khí. Tay trái tiểu tâm mà thăm tiến thi cốt đôi, cẩn thận mà thăm dò cuối cùng. Hắn sờ đến một kiện ngạnh băng băng đồ vật kia xúc cảm rất giống một con ngăn nắp hộp. Ước chừng chỉ có bàn tay đại, phong kín rất khá, cháp phía sau có một cái được khảm kim loại thuộc ra tính chất cứng cỏi hệ mang. Buộc ở trong đó một khối thi cốt trên eo, chẳng sợ trải qua cường ăn mòn tính tiêu hóa dịch ăn mòn. Thuộc ra bộ phận đã trở nên gồ ghề lồi lõm, nhưng lại vẫn như cũ thực bền chắc. Nhậm Tiệm Mặc biết. Đây là hắn muốn tìm đồ vật trên thực tế. Đương hắn biết được cái này SCP vật phẩm tồn tại nháy mắt. Nhậm Tiệm Mặc liền minh bạch 9 hào trạm điểm chân chính mục đích đối 9 hào trạm điểm tới nói. 7 hào trạm điểm người sống sót đã cùng cấp với những tiêu hao đê cấp nhân viên. Phái bọn họ tiến vào nơi này, chỉ là muốn cho mọi người trở thành hấp dẫn các loại quái vật lực chú ý pháo hôi mà thôi, một khác. Đội đặc khiển đội viên. Mới là chân chính biết trung tâm nhiệm vụ người, bọn họ mục tiêu căn bản không phải nữ vương ong. Mà là muốn thu về giờ phút này giấu ở hộp như vậy đồ vật. Mỗi một kiện đồng thời có cường đại thời gian, không gian cùng chân lý hệ tam trọng thuộc tính, vượt qua người thường nhận chi SCP vật phẩm, như thế nghĩ. Nhậm Tiệm Mặc từ chiếc nhẫn bắn ra hắn đoản đao, phong đao. Cắt đứt hộp sau dây lưng. Thật cẩn thận mà đem nó lấy ra tới, lúc này. Hắn thật sự không cơ hội kiểm tra bên trong rốt cuộc trang cái gì. Vì thế dứt khoát lưu loát mà đem toàn bộ hộp đều cất vào, 1 mét khối tự do, hảo, hắn dùng ngón. Tay câu lấy Quý Đông đuôi chỉ, nhẹ giọng nói nhỏ nói, cùng lúc đó. Quý chim nhỏ tai nghe cũng truyền đến liên tục tam hạ khấu đánh thanh, đó là Mạc Thiên căn cho hắn. Phát tới ám hiệu, ý tứ là bọn họ đã đem Lamborghini dây cót chuyển đầy. Tùy thời có thể chuẩn bị lái xe thân là một kiện SCP vật phẩm. Dây cót Lamborghini trừ bỏ không cần châm du, mà là dùng dây cót làm động lực dị thường thuộc tính ở ngoài. Nó còn có một cái thập phần lệnh người phát điên đặc điểm. Đó chính là, một khi kia chiếc hỏa hồng sắc siêu chạy khởi động về sau. Liền sẽ thực mau đạt tới mỗi giờ 120 km trở lên cao tốc trừ phi phanh lại. Bằng không người điều khiển chỉ có thể đem chạy tốc độ khống chế ở mỗi giờ 120 km đến 300 km trong phạm vi, cho dù là gặp được chướng ngại vật hoặc là đột nhiên thay đổi. Cũng không thể đem tốc độ hàng đến càng thấp càng muốn mệnh chính là. Nếu là người điều khiển một khi dẫm hạ phanh lại. Như vậy thật đáng tiếc, cực khổ khổ tốt nhất dây cót liền sẽ khóa chết, trừ bỏ một lần nữa đem kia hai cái trọng đến. Muốn chết đĩa quay chính nghịch phương hướng các chuyển thượng 90 vòng ở ngoài. Kia đài Lamborghini không có bất luận cái gì phương pháp có thể lần thứ hai khởi động cho nên thân. là kinh nghiệm phong phú ô tô binh phiên xa ngư mới có thể chủ động xin ra trận. Đi đường dây cót Lamborghini tài xế, rốt cuộc điều khiển kia đài siêu chạy khó khăn nhưng một chút. Đều không thể so khai F4 phương trình đua xe tới thấp. Huống chi, nơi này còn không phải một cái có cũng đủ an toàn thi thố F4 đường đua. Mà là nơi nơi là dính keo cùng chướng ngại vật 7 hào trạm điểm Quý Đông. Ngoặc kép, hắn hiện tại cảm thấy thập phần rối rắm, Nhậm Tiệm Mặc bắt được đồ vật. Tuyệt đối không phải SCP-642 đồ cổ trang sức hộp hoặc là SCP-748 thẹn thùng AI. Mà là mẫu kiện với hắn mà nói trọng yếu phi thường. Tuyệt đối không thể giao ra đi đồ vật nhưng bởi vậy. Hải thần đội liền thiếu một kiện SCP vật phẩm nếu là không thể hoàn thành nhiệm vụ. Hải điêu cùng hắn ba cái đội viên liền vô pháp rời đi cái này thế giới. Trở lại, đào hoa nguyên, đi. Nói cách khác, bọn họ cũng chỉ có tử lộ một cái mà thôi, quý chim nhỏ đương nhiên không thể trơ mắt mà nhìn bọn họ. Chết ở chỗ này, nhưng về phương diện khác, chính mình lại đáp ứng rồi tự lành giả, nhất định sẽ phóng hắn cùng bông tuyết thỏ tự do. Trừ phi, hiện tại, bọn họ có thể tìm được một khác dạng SCP vật phẩm. Thừa dịp móng vuốt rời đi khoảng cách, Quý Đông nghiêng đi thân. Lại hơi hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt tập trung ở huyền phù ở thạch trái cây đạm lục sắc dính keo trạng trung kia cái bọt khí. Thượng, nơi đó, không phải vừa lúc có một kiện SCP vật phẩm sao? Quý Đông đem môi dán đến nhận trước tiệm mặc bên tai. Thấp giọng nói, đem khổn long tác cho ta, Nhậm Tiệm Mặc đem hầu bao dây thừng lấy ra tới. Giao cho Quý Đông ai? Thỉnh giáo ngài lão nhân ra chuyện này nhị Quý Đông duỗi tay bắt lấy dây thừng một đầu. Bắt đầu cùng khổn long tác đối thoại, ngài có phải hay không thật sự mặc kệ như thế nào? Tuyệt đối sẽ không đoạn. Kia đương nhiên, khổn long tác thanh âm nghe tới thập phần phẫn nộ chỉ cần ngươi nghiêm khắc dựa theo ta cách. Dùng tới làm, liền nhất định sẽ không đoạn. Tuy rằng khổn long tác bình thường cả ngày lải nhải. Cho người ta cảm giác phi thường không đáng tin cậy, nhưng nó bản chất, là một kiện chân lý, loại SCP đồ vật chỉ cần không phải cùng một khác kiện chân lý loại vật phẩm. Cho nhau đối kháng, tỉ như nói, một phen có thể cắt ra bất luận cái gì vật phẩm sắc bén đao gì đó. Liền sẽ không phát sinh mâu cùng thuẫn nghịch biện hiệu ứng. Ở nó bị chính xác sử dụng về sau, cho dù là cường đại nữa sinh vật. Ở nó trước mặt, cũng muốn nhận tài, tốt, ta đã biết Quý Đông ở trong lòng đáp ứng nói, sau đó hắn để sát vào Nhậm Tiệm Mặc. Thấp giọng ở đối phương bên tai nói kế hoạch của chính mình, quá mạo hiểm, Nhậm Tiệm Mặc không quá. Tán đồng, hơn nữa, người xác định chính mình có thể làm được. Quý Đông không nói, hắn kỳ thật không có gì nắm chắc, ở trải qua đại lượng luyện tập lúc sau. Quý chim nhỏ hiện tại đã có thể rất quen thuộc mà đem điện năng bám vào hắn mũi tên thượng. Làm nó biến thành mang theo cường điện lưu vũ khí từ lý luận đi lên nói. Nếu mũi tên có thể phụ thượng điện lưu, như vậy hắn trong đầu tư tưởng kế hoạch, hẳn là cũng có thể thực hành, nhưng nếu là thất bại nói. Không chỉ có hắn muốn phế bỏ một cái cánh tay, liên quan Nhậm Tiệm Mặc cũng có thể sẽ bị ương cập cá trong chậu. Nhưng nếu không mạo cái này nguy hiểm, liền vô pháp có một cái lưỡng toàn kết quả. Ta cảm thấy, hẳn là thử xem, Quý Đông suy xét luôn mãi. Vẫn như cũ kiên trì ý nghĩ của chính mình. Bằng không, ta sẽ hối hận, hảo Nhậm Tiệm Mặc khóe môi hơi hơi gợi lên. Vậy thử xem đi, rốt cuộc, vừa rồi quý chim nhỏ chính là không hỏi một tiếng lý do. Liền bồi hắn cùng nhau hạ đến đáy hố, Nhậm đại mỹ nhân nhi cảm thấy có chút buồn cười. Trong lòng càng có rất nhiều một loại xa lạ, mang theo chua xót ấm áp, có lẽ nhà hắn tiểu hài nhi về sau cũng sẽ không biết hắn một hai phải được. Đến SCP-323 lý do là cái gì? Bất quá xem đối phương phản ứng, Nhậm Tiệm Mặc liền cảm thấy, chính mình khổ tâm sẽ không uổng phí, chuẩn bị tốt. Nói, Nhậm Tiệm Mặc vươn tay, gắt gao mà ôm vòng lấy Quý Đông eo, Quý Đông gật gật đầu, hắn ở tai nghe bên liên tục khấu đánh tam hạ. đây là hắn hồi truyền cho Mạc Thiên Căn ám hiệu, nói cho bọn họ, có thể khởi động dây cót Lamborghini, ngay sau đó. Quý Đông cùng Nhậm Tiệm Mặc không hề dự triệu mà đột nhiên nhảy dựng lên, khoảng cách hai người gần. Nhất mấy cây móng vuốt cùng chú ý tới nơi này khác thường. Đồng thời hướng bọn họ xoay lại đây. Lưỡi lê sắc bén mũi nhọn trực tiếp liền hướng tới hai người chát đi xuống, ở động thái thị lực thêm. Thành hạ, Quý Đông hóa ra hắn trường cung, đáp huyền, vãn cung, bắn tên liền mạch lưu loát, mũi tên hướng tới giữa không trung tật bắn mà ra. Mũi tên đuôi hợp với khổn long tác, nó chuẩn xác mà treo ở từ cứng đờ ngưng keo trạng vật ngưng kết, mà thành võng cách trạng nóc thượng, lại theo quán tính trên dưới xoay tròn vài vòng, cuốn lấy càng khẩn một ít. Cùng lúc đó, móng vuốt đã chọc tới rồi hai người trước mắt. Nhậm Tiệm Mặc một tay ôm chặt Quý Đông eo, một cái tay khác hóa xuất đao nhận, dưới chân xê dịch né tránh, lấy mau đến lệnh người hoa cả mắt tốc độ, leng keng cây báng, mà cùng đánh úp lại gai nhọn qua 7-80 chiêu. Lăng là không làm bất luận cái gì một chút rơi xuống hai người trên người. Hảo, đi thôi, Quý Đông lớn tiếng kêu lên, nói 100 lần, tiểu soái ca, khổn long tác dựa theo Quý Đông mệnh lệnh, giống như một cây banh tới rồi cực hạn lò xo chợt co rút lại. Đem hai người từ trên mặt đất xả hướng về phía giữa không trung, không cần phải nói ra tới. Ta cũng có thể nghe được, càng nhiều móng vuốt bị Quý Đông cùng Nhậm Tiệm Mặc dị động kinh động. Mấy chục căn gai nhọn toàn hướng tới bọn họ đâm tới, ở động thái thị lực thêm thành hạ. Quý chim nhỏ trước mắt hết thảy đều trở nên xưa nay chưa từng có thong thả, di động trong tầm nhìn. Mấy chục căn gai nhọn đan xen cả ngày la mà võng, giống như tùy thời đều có thể đem hai người bọn họ tới cái vạn tiễn xuyên tâm. Sống sờ sờ chọc thành cái sàng, kỳ dị. Quý Đông liền một tia sợ hãi, cảm giác đều không có, hắn không hề giữ lại mà tin tưởng ôm hắn Nhậm Tiệm Mặc, hắn tin tưởng đối phương nhất định có thể ứng phó tốt này đó uy hiếp. Cùng lúc đó, quý chim nhỏ sở hữu lực chú ý đều tập trung ở sắp muốn phát sinh sự tình thượng, điện lưu bắt đầu ở. Hắn tay phải ngưng tụ, liền ở khổn long tắc ngắn lại đến chỉ còn 2/3 chiều dài khi. Quý Đông lấy nhanh chóng tới rồi đột phá hắn cực hạn tốc độ. Lấy đầu dưới chân trên tư thế, đổi chiều xuống dưới, tay phải về phía trước, đem toàn bộ cánh tay hướng tới kia đoàn màu xanh lục dính keo trạng vật thẳng tắp mà dò xét đi. Xuống, màu lam điện hỏa hoa bùm bùm mà tạc vỡ ra tới, chúng nó không có bừa bãi khuếch tán, mà là ở chủ nhân khống chế hạ, mật mật địa bao trùm ở hắn cánh tay. Quý Đông thật giống như đeo một con từ điện lưu hình thành bao tay giống nhau, cường điện ly tác dụng đem những cái đó cao ăn mòn tính đạm lục sắc ngưng keo giải khai một cái đảo tam giác trạng xoáy nước, làm chúng nó vô pháp dính vào quý chim nhỏ trần trụi làn da. Ước chừng chỉ tốn 2 giây thời gian, khổn long tác liền đem hai người từ đáy hố một đường đưa tới, lồng chim, đỉnh chóp, Nhậm Tiệm Mặc. Một tay ôm lấy Quý Đông, một tay kia hướng lên trên một trống, liền mang theo hai người cùng nhảy đi lên, mà cùng lúc đó. Bọn họ dưới chân dẫm lên ngưng keo, đột nhiên kịch liệt mà run rẩy lên, đi mau, nơi này muốn sụp. Quý Đông luống cuống tay chân mà đem trong tay nắm chặt đồ vật tác hào, lại thu hồi khổn long tác, sau đó cùng Nhậm Tiệm Mặc cùng nhau, mơ hồ phân biệt một chút phương hướng, liền hướng tới nóc bên cạnh phát tốc chạy như điên lên. Hết chương.